Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2244, nịnh nọt, 4 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hương Nhi, từ vừa mới bắt đầu, Tô Hàn liền đem nó xem như là muội muội của mình, cũng hoặc là nói là xem như vãn bối của mình. Loại quan hệ này, Tô Hàn đương nhiên sẽ không đối Hương Nhi có ý tưởng gì khác. Hương Nhi cũng giống vậy, mặc dù xưng hô Tô Hàn làm ca ca, có thể tính cách đơn thuần, cùng Tô Hàn cực kỳ thân cận. Thật nếu nói, loại cảm tình này, chỉ có thể là thân tình. Hương Nhi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, cảm tạ ngươi đưa cho ta phần đại lễ này, ca ca cũng không có cách nào hồi báo ngươi, chỉ có thể nói, về sau có ta ở đây địa phương, liền tuyệt đối sẽ không nhường ngươi nhận chút nào ủy khuất. Nói cái gì đó, ngươi có thể là ca ca của ta nha. Hương Nhi kiều hừ một tiếng, lại ngừng cái kia kiêu ngạo đầu nhỏ. Lại nói, hiện tại Hương Nhi, có thể so sánh ca ca ngươi mạnh quá nhiều đâu, hẳn là Hương Nhi bảo hộ ngươi mới đúng. Ha ha ha ha, vâng vâng vâng, Hương Nhi bảo hộ ta. Tô Hàn cười to, rất là vui vẻ. Hương Nhi biết Tô Hàn thân phận chân thật, cho nên những lời này, cũng bất quá là đùa giỡn thoại mà thôi. Nàng biết, cũng đối Tô Hàn có cực lớn lòng tin, ngày sau Tô Hàn tất sẽ lần nữa bao phủ Ngân Hà tinh hệ, đè xuống Nguyên Linh, đoạt lại thánh vực chúa tể vị trí. Còn có một việc, cần ngươi đến giúp đỡ. Tô Hàn yên lặng một lát, lại nói, phía trước Phượng Hoàng Tông truyền ra hai thì tin tức, ngươi nghe nói qua chứ? Dĩ nhiên nghe nói qua, một cái là khu vực an toàn, một cái là côn bằng thánh thể mà. Hương Nhi gật đầu, đúng, Tô Hàn nói, khu vực an toàn thanh danh, đã đánh ra ngoài. Nhưng này côn bằng thánh thể, lại là không người tin tưởng, cho nên cần ta đến giúp ca ca tuyên truyền. Hương Nhi cực kỳ thông minh, ha ha, quả nhiên không hổ là muội muội ta. Tô Hàn thoải mái cười một tiếng, lúc trước hắn liền nghĩ qua, muốn đem côn bằng thánh thể danh tiếng triệt để đánh đi ra, nhất định phải tìm một cái tại toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, đều cực kỳ uy tín người. Không hề nghi ngờ, Hương Nhi, chính là loại người này. Nếu nàng khả năng giúp đỡ Phượng Hoàng Tông tuyên truyền này côn bằng thánh thể, cái kia tam giáo chín phái 72 tông, tất nhiên sẽ thử một chút, dù sao vẻn vẹn là tầng thứ nhất, cần có linh tinh cũng không phải quá nhiều. Mà một khi thử, vậy liền hội đã xảy ra là không thể ngăn cản, không có vấn đề, Hương Nhi trực tiếp đáp ứng, chợt lại nói, bất quá ta lần này giúp ca ca nhiều như vậy bề bộn, về sau nếu là Hương Nhi có dùng đến ca ca địa phương, ngươi có thể không thể cự tuyệt. Như cự tuyệt ngươi, ta vẫn xứng làm ngươi người ca ca này sao? Tô Hàn nghiêm nghị nói. 3 ngày sau, Hương Nhi rời đi Phượng Hoàng Tông. Nàng lần này đến đây, cũng là bởi vì Phượng Hoàng Tông đánh ra danh tiếng, mà lại Tô Hàn thân phận triệt để bại lộ, mới có thể cấp bách cùng Tô Hàn tự ôn chuyện. Trước lúc này, nàng không phải là không có tìm kiếm qua Tô Hàn, có thể Tô Hàn mai danh ẩn tích, nàng cũng không có tìm được. Trước khi rời đi, Hương Nhi đem Lâm Nhược Tuyên tìm đến, cùng nàng nói thời gian thật dài. Cuối cùng, tại Lâm Nhược Tuyên đỏ bừng trong đôi mắt, Hương Nhi triệt để rời đi. Nàng còn có chính mình sự tình, liền lấy vực ngoại thiên ma tới nói, thượng đẳng tinh cầu khu vực, còn cần nàng chấp trưởng an nguy. Mà tại Hương Nhi rời đi 10 ngày sau, Thanh Hoàng Giáo, Thần Mộng Phái, thậm chí Tiên Hoàng các tinh không chiến hạm, cũng chung quy là về tới các tông các phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng đẳng tinh cầu khu vực bên trong, một tin tức điên truyền ra tới. Ai nói Phượng Hoàng Tông không có bối cảnh, ai nói cái kia Tô Bát Lưu không đầu ngốc nghếch, sẽ chỉ bằng vào khu vực an toàn, phách lối hoành hành. Thả mẹ nó cho răng thúi, Thánh Đế đại nhân, chính là Phượng Hoàng Tông tông chủ Tô Bát Lưu muội muội, câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Làm tin tức này triệt đề tại thượng đẳng tinh cầu khu vực truyền ra về sau, tất cả tông môn đều sôi trào. Đầu tiên vỡ tổ chính là cái kia cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ một chút tông môn. Thanh Hoàng Giáo, một tòa cung điện ở trong. Cái gì, người nói cái gì? Lâm Kiến vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, một quyền đánh vào bên cạnh trên một chiếc bàn, đem cái bàn kia trực tiếp đập tan. Đáng chết Tô Bát Lưu, hắn thế mà còn có bực này cường giả làm ỷ vào, ta làm sao sớm đã không còn phát hiện, Lâm Kiến gào thét. Đại công tử, thuộc hạ nói, hết thảy là thật. Có một lão giả đứng ở một bên, khom người nói. Ngân Hải Tổ Hoàng đích thân tới Phượng Hoàng Tông, lại là tại Thánh Đế Đại Nhân bức bách phía dưới, tự đoạn hai tay hai chân, càng là áp chế Ngân Hải Tổ Hoàng, xuất ra mấy trăm triệu linh tinh, xem như nhận lỗi. Tất cả mọi người chính tay nghe được, Thánh Đế Đại Nhân xưng hô Tô Bát Lưu làm ca ca, Tô Bát Lưu một trai một gái, cũng đều xưng hô Thánh Đế Đại Nhân làm cô cô. Ngân Hải Tổ Hoàng cũng đều tự mình nói, im miệng, không đợi lão giả này nói xong, Lâm Kiến chính là bịch một tiếng, lại đập nát một cái bàn. Này Tô Bát Lưu, thế mà ẩn giấu sâu như thế, ta còn tưởng rằng hắn căn bản cũng không có đầu óc, sẽ chỉ đắc tội với người, giờ phút này nhìn tới. Tâm cơ của hắn, tuyệt không phải ta chỗ nhìn qua đơn giản như vậy a. Lâm Kiến như thế nào lại biết, trên thực tế, Tô Hàn đều không biết Hương Nhi bây giờ, đã mạnh đến loại trình độ này. Bất quá, phía trước Tô Hàn chỗ dựa vào, hoàn toàn chính xác không chỉ là khu vực an toàn, cũng không phải cái gì độc đan, càng không phải là cái gì thánh tử tu di giới. Thánh tử tu di giới, hoàn toàn chính xác có khả năng cam đoan Phượng Hoàng Tông an toàn, có thể Phượng Hoàng Tông người, chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn ở tại thánh tử tu di giới ở trong. Cái kia không thể nào, liền như là phía trước, linh tinh tiêu hao sạch sẽ một dạng, như thời gian dài ở tại thánh tử tu di giới bên trong, linh tinh sử dụng hết, cái kia Phượng Hoàng Tông người, liền thu hoạch huyết tinh cơ hội đều không có. Tô Hàn chỗ ỷ lại, có hai người, cái thứ nhất, liền là Thánh Đan Đế Quân, tuy nói cùng Thánh Đan Đế Quân, chỉ có duyên gặp mặt một lần, có thể Thánh Đan Đế Quân nói tới những lời kia, Tô Hàn lại là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Hắn sống ức vạn năm, xem người ánh mắt hết sức chuẩn, trong lòng cực kỳ rõ ràng, như chính mình gặp khó, Thánh Đan Đế Quân nhất định sẽ bang. Thậm chí, Thánh Đan Đế Quân sau lưng Thần Đạo Giáo, cũng có thể ra tay. Đương nhiên, Tô Hàn sẽ không đem hy vọng, đều đặt ở Thánh Đan Đế Quân phía trên. Bởi vì dù cho Thánh Đan Đế Quân thật lại trợ giúp chính mình, cũng cuối cùng chỉ là một cái thiên đế cảnh, chi phối không được quá nhiều đồ vật. Hắn có thể bảo đảm chính mình một lần, lại không thể bảo đảm chính mình lâu dài. Tô Hàn chân chính chỗ ỷ lại, là một người khác. Hủy diệt nữ hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Phượng Hoàng Tông, thật sự có sắp bị diệt tông ngày đó, Tô Hàn nhất định sẽ nghĩ biện pháp, nhường hủy diệt nữ hoàng ra tay. Làm tại hạ đẳng tinh vực bên trong, thành danh không biết bao nhiêu năm đáng sợ cường giả, hủy diệt nữ hoàng. Tuyệt đối không phải những cái kia bình thường thiên đế cảnh có thể so sánh. Nàng như ra tay, cái kia Phượng Hoàng Tông, đủ để hóa giải hết thảy mối nguy. Công tử, cái kia giờ phút này nên làm cái gì? Lão giả chính là Lâm Kiến Tâm Phúc, đã sớm đem hết thảy con đường làm Lâm Kiến trải rộng ra. Người cảm thấy thế nào? Lâm Kiến hỏi, lão giả hơi hơi trầm ngâm, nói, việc cấp bách, nên chuẩn bị một phần hạ lễ, làm cái kia Tô Bát Lưu đưa đi. Cái gì? Lâm Kiến cau mày nói, ngươi để cho ta cho hắn tặng lễ, đây không phải là tại đánh mặt ta, khắp thiên hạ đều đã biết, ta cùng Tô Bát Lưu ở giữa, đến cùng có bực nào ân oán, cái kia Tô Bát Lưu càng là cuồng ngôn, ta Thanh Hoàng giáo bất cứ người nào, đều khó có khả năng tiến vào khu vực an toàn, ngươi giờ phút này, thế mà còn nhường ta đi cấp hắn tặng lễ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.